Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoát, lại bị hắn ôm càng chặt hơn, đành chịu trận. Thiên Nghiêu tiên sinh, ngài không cần giải thích mấy chuyện này với tôi. Cho dù ngài cùng Sally tiểu thư có quan hệ như thế nào, cũng là chuyện riêng của ngài. Không phải, ngài có thói quen không đề cập đến chuyện riêng tư hay sao? Chiếc cằm nhỏ xinh liền sau đó, bị bàn tay đàn ông nâng lên, khiến nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen thâm thúy nhìn vào bộ dạng mềm mại của nàng, khẽ thở dài. Ngay sau đó, ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại, tham lam vuốt ve. Cô bé, tôi có nhắc đến tên Sally sao? Một câu này đem tâm tình Lạc Tranh đập tan, bất giác ngẩn người, trong nội tâm nổi lên vẻ lúng túng cùng xấu hổ. Còn nói không quan tâm tôi, kỳ thật em vẫn luôn muốn biết tôi cùng Sally rốt cuộc có từng phát sinh quan hệ đó hay không, không phải sao? Thương Yêu sáp lại gần nàng, nụ cười mang theo nét tà mị cùng sự hấp dẫn chí mạng. Tranh, em trốn không khỏi. Trái tim của em đã ở bên tôi, nhất là đêm đó, sau khi tôi biến em từ một cô gái trở thành phụ nữ, em đã không cách nào trốn tránh. Lạc Tranh nhìn hắn, khóe môi bất giác run rẩy. Nàng thấy nụ cười của hắn càng lúc càng rõ, khuôn mặt càng lúc càng sát lại gần nàng, nói năng càng lúc càng tà mị. Anh phát bệnh thần kinh sao? Nàng mạnh tay đẩy hắn ra, phá vỡ bầu không khí lung túng vừa rồi. Vốn cho là hắn sẽ nhất quyết không buông tha nàng, chẳng ngờ tới. Thiên Nghiêu cúi đầu, khẽ kêu đầy đau đớn. Hàng lông mày cương nghị hơi trao lại, vô thức sờ lên bả vai, lập tức bỏ tay xuống. Lạc Tranh sững sờ. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng nàng thấy rõ ràng sự nhạy cảm trong nghề nghiệp khiến nàng nhận thấy vẻ đau đớn ẩn giấu trong hàng lông mày khẽ trao lại của hắn. Anh làm sao vậy? Nàng tỉnh táo hỏi vô cùng dứt khoát. Thiên Nghiêu ngẩng đầu nhìn nàng, bên môi lại bày ra bộ dáng không đứng đắn. Tranh, em đã là người phụ nữ của tôi. Động tác của tôi có thân mật với em một chút cũng rất bình thường, không cần vội vã để tôi ra như vậy. Anh bị thương? Lạc Tranh không để ý đến câu đùa giỡn của hắn, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn vào bả vai hắn vừa vô thức ôm lấy. Ánh mắt đau đớn của hắn vừa rồi không lừa được nàng, nhất là ngay sau khi đó nàng nhìn thấy vai áo sơ mi của hắn có chút ẩm ướt. Thiên Nghiêu thấy vẻ mặt khẳng định của nàng, lại cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình, rốt cục cũng bất đắc dĩ cười lắc đầu. Tranh, em quả không hổ là luật sư, ánh mắt thật vô cùng sắc bén. Anh thật sự bị thương? Lạc Tranh thấy hắn thừa nhận, trực tiếp tiến lên đến bên cạnh hắn, dè dặt cởi bỏ nút áo sơ mi. Một giây sau, đôi mắt nàng trừng lớn. Ánh đèn nhu hòa trong phòng chiếu lên nửa thân cường tráng cùng gương mặt cương nghị của Thương Nghiêu. Nhưng việc khiến Lạc Tranh trừng lớn đôi mắt không phải vì vóc người hấp dẫn của hắn, mà là từ cánh tay tiến gần đến xương bả vai kia đang quấn đầy băng cứu thương, hơn nữa còn là vết thương mới. Không chỉ có vậy, vì lúc nãy vô tình đụng vào vết thương của hắn, nên hiện giờ băng gạc đã rịn ra vệt máu. Lạc Tranh thực sự bị sốc, từ đầu ngón tay bất giác hiện lên một nỗi đau đớn mơ hồ nhanh chóng xuyên tận đáy lòng. Anh, làm sao lại bị thương thế này? Giật mình giữ người mất vài giây, Lạc Tranh mới bình tĩnh đôi chút mà cất tiếng hỏi, hàng lông mày đen nhánh khẽ nhăn lại. Thiên Nghiêu cũng rất phối hợp, kéo áo sơ mi xuống ngồi đối diện nàng, cười cười. Có bao nhiêu người muốn bịt miệng em thì cũng có bấy nhiêu người muốn lấy mạng tôi như vậy. Lạc Tranh nhìn vết thương của hắn, thấy máu vẫn không ngừng chảy ra, không nói thêm lời nào, vội vàng vào phòng lấy hộp dụng cụ y tế, khẽ thở dài. Nàng cầm kéo nhẹ nhàng cắt bỏ băng gạc quấn trên vai hắn. Tâm tư Lạc Tranh theo từng vòng băng gạc được tháo ra cũng co rút lại vì đau đớn, có thể thấy rõ trên vai hắn là vết dao chém, tuy đã được xử lý nhưng vẫn còn chảy máu. Vết dao khá sâu, máu đỏ thấm cơ hồ nhuộm đỏ ánh mắt nàng. Xem ra so với những người muốn tôi chết, kẻ thù của anh thủ đoạn càng độc ác hơn. Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác đau đớn trong lòng, nhẹ giọng nói. Nhưng mà ánh mắt đã bán đứng nàng. Thiên Nghiêu người dựa trên tấm nệm, khóe môi nở nụ cười, không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh. Giờ khắc này có thể cảm giác hắn đang rất hưởng thụ việc ngắm nhìn nàng, không buồn để ý đến miệng vết thương vẫn đang chảy máu đầm đìa. Lạc Tranh thấy hắn không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại chạm vào ánh mắt nóng rực đến dọa người của hắn. Tim bất giác đập loạn. Một vết thương rất sâu, tới bệnh viện thôi. Lạc Tranh vội vàng cúi xuống, bỏ chỗ băng gạc đang cầm trong tay ra, chân thành khuyên nhủ hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền đó bị bàn tay đàn ông nhẹ nhàng nâng lên, khiến ánh mắt đang muốn trốn tránh của nàng chỉ có thể nhìn thẳng vào ánh mắt như đang cười của hắn. Tiếng nói trầm thấp vang lên vô cùng êm ái. Em đau lòng vì tôi. Tay mắt Lạc Tranh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net